Đạo, chương 1345, tĩnh mịch thế giới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, nhưng ngay tại bọn hắn tới gần bảo tàng lối ra thời điểm. Nhưng trong lòng thì nhịn không được hung hăng nhảy dựng. Bỗng nhiên quay người, chỉ thấy cái kia bảo tàng không gian ở chỗ sâu trong. Thương khung hóa đỏ thẫm chi sắc, đại địa đang run rẩy, không gian tại rên rỉ. Một cổ hủy diệt khí tức đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong. Đi mau, Dương Nhật đạo quân trong miệng điên cuồng gào thét. Hai người toàn lực kích phát pháp lực, tốc độ tăng vọt, thẳng đến bảo tàng lối ra mà đi. Mà vào thời khắc này, cái kia màu hồng đỏ thẫm thương khung bỗng nhiên sụp đổ. Cũng không đơn giản trên ý nghĩa sụp đổ, mà là một loại triệt để hủy diệt. Không có lực lượng kích xạ mà ra, ngược lại có khủng bố vô cùng thôn phệ lực lượng truyền đến. Như là mở ra quái thú miệng khổng lồ, thôn phệ hết thảy có thể thôn phệ chi vật. Mặc dù cách xa vô tận khoảng cách, Dương Nhật đạo quân, Âm Nguyệt đạo quân như trước có thể cảm ứng được vẻ này thôn phệ lực lượng cường đại. Hơn nữa còn đang bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. Toàn bộ không gian theo hạch tâm chỗ bắt đầu sụp đổ, hướng quanh thân điên cuồng lan tràn, tốc độ càng lúc càng nhanh, hết thảy rơi vào trong đó đích sự vật, cũng sẽ ở loại này hủy diệt lực lượng dưới tác dụng bị xé thành nát bấy. Xíu, yêu yêu, Dương Nhật, Âm Nguyệt thậm chí không dám quay đầu lại nhìn lên một cái. Trực tiếp chui vào cái kia rung động lắc lư bất động tựa hồ tùy thời đều biến mất bảo tàng cửa vào. Đã đi ra bảo tàng không gian. Theo chúng ta đi, phù lục giới tu sĩ không rõ ràng cho lắm. Lại có thể phát giác được hai vị đại nhân kinh hoàng cùng sợ hãi. Có thể làm cho đại nhân biểu hiện như thế. Tất nhiên là đã xảy ra cực kỳ chuyện kinh khủng. Bọn hắn không dám có bất kỳ trì hoãn. Vội vàng khống chế độn quang theo đuôi rời đi. Liền tại phù lục giới tu sĩ rời đi mấy tức về sau, bảo tàng môn hộ biến mất. Khắp bảo tàng không gian triệt để sụp xuống. Tuy nhiên ngăn cách một tầng không gian, nhưng bọn hắn đồng dạng có thể mịt mờ cảm ứng được trong đó tản mát ra khủng bố khí tức. Cổ lực lượng này đủ để đem tất cả mọi người đơn giản gạt bỏ. Dương Nhật đạo quân sắc mặt tái nhợt, dẫn động không gian sụp đổ, đồng quy vu tận chẳng lẽ, đây chính là hắn phương pháp, trừ ngoài ra, hắn không có bất kỳ ngăn cản ba cổ chí cổ lực lượng đích phương pháp xử lý bất quá ta cảm thấy hắn cũng không có vẫn lạc, có lẽ dùng nào đó chúng ta cũng không biết phương thức, còn sống dưới rồi, Âm Nguyệt đạo quân trầm giọng mở miệng. Ngươi cho là hắn có thể sống sót. Chấm, đúng, vì cái gì? Bởi vì hắn là lão tổ lựa chọn người. Dương Nhật đạo quân trầm mặc, một lát sau gật đầu. Nói, có lẽ ngươi đúng, nhưng chúng ta không thể ở chỗ này chờ đi xuống. Muốn lập tức rời đi tại đây. Bảo tàng không gian sụp đổ, có lẽ sẽ dẫn phát một loạt nguy hiểm như hắn thật đúng chưa chết. Chiến thần trong nội cung đều có tương kiến ngày. Ân, dùng Nhật Nguyệt đạo quân cầm đầu. Phù lục giới tu sĩ khống chế độn quang. Hướng về kia mênh mông hỗn loạn chi vực gào thét bước đi. Huyết sắc bầu trời, tĩnh mịch đại lục, gào thét cổ đãng cuồng phong. Xoáy lên màu xám đen bùn đất. Hóa thành phô thiên cái địa bụi đất sóng cồn. Nồng đậm gần như kết làm thực chất huyết sát khí tràn ngập hư không. Đây là cường đại sinh linh vẫn lạc lúc, máu huyết diễn biến mà thành, vẫn lạc người thực lực càng cường, số lượng càng nhiều, tắc thì huyết sát khí càng phát ra nồng đậm, mênh mông bát ngát tĩnh mịch không gian, không biết đến tột cùng chết bao nhiêu cường đại sinh linh, mới có thể hình thành kinh khủng như vậy vô cùng huyết sát khí. Đem thương khung nhuộm vì đỏ thẫm chi sắc, đây là cung điện của người chết. Cấm khu của sinh linh. Nhưng vào lúc này, tại đây mông mông bụi bụi trong thế giới, một đạo khe hở bỗng nhiên xuất hiện. Nương theo phún dũng mà đến chính là kinh khủng kia vô cùng hủy diệt lực lượng. như nước thủy triều giống như sóng, hướng quanh thân điên cuồng tán tràn, đánh nát màu đen đại địa, đem cuồng phong sát khí cùng nhau xua tán. Một quả màu đen cục đá xen lẫn tại đây năng lượng thủy triều ở bên trong, theo sóng mà động, rơi xuống đát phía trên. Một lát sau, trong cái khe tàn sát bừa bãi mà ra lực lượng dần dần yếu bớt. Không gian nhúc nhích trung tướng hắn chữa trị nguyên vẹn. Hết thảy quy về bình tĩnh. Tả mi đạo tràng, Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt. Xuyên thấu qua đạo tràng cấm chế quan sát đến ngoại giới tình hình. Lông mày nhịn không được có chút nhăn lại. Một lát sau, xác định chưa từng có nguy cơ xuất hiện. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hơi trầm ngâm, nói, các ngươi đều lui ra đi. Làm theo điều mình cho là đúng là tốt rồi. Nếu có cần bổn tọa tự nhiên sẽ triệu hoán các ngươi đi ra. Vâng, đại nhân, lục đạo thống lĩnh kính cẩn thi lễ. Chậm rãi lui ra phía sau mấy bước. Lúc này mới quay người bước nhanh mà rời đi. Tiêu Thần cúi đầu lặng im không nói. Một lát sau khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng chi sắc. Hắn có đạo tràng nơi tay. Nhưng tại không gian sụp đổ hủy diệt chung bình yên thoát thân. Áo cổ đa, đồng phong như phá, động thiên tam vương hiển nhiên không có như vậy cứu mạng át chủ bài. Hôm nay sợ là đã vẫn lạc tại tàn sát bừa bãi không gian xé rách lực lượng phía dưới. Bảo tàng không gian, Tiêu Thần đem áo cổ đa, đồng phong như phá, động thiên tam vương dẫn vào ở chỗ sâu trong. Vì cái gì liền đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Song phương nợ máu đầm đìa. Dĩ nhiên là không chết không ngớt quan hệ. Nếu như thế hắn tự nhiên không có nửa điểm nhân từ nương tay. Tuy nhiên đã mất đi thế giới chi nguyên trèo trống. Vốn lấy bảo tàng không gian vững chắc trình độ. Không ưng thuận hội. Sẽ không hề báo hiệu sụp đổ. Nhưng chớ để đã quên. Thế giới chi nguyên ngay tại Tiêu Thần trong cơ thể. Hắn thông qua vật ấy cảm ứng toàn bộ không gian động thái lúc cũng đã ẩn ẩn phát hiện. Mượn nhờ thế giới chi nguyên lực lượng chấn động, hắn có thể lập tức gia tốc dẫn động không gian sụp đổ. Cũng chính bởi vì như thế, tại săn giết tam giới cường giả lúc, hắn đem Kiệt Nhĩ Sâm, Mông Thái hai người ở lại cuối cùng. Vì chính là mượn nhờ bọn hắn đem áo cổ đa bọn người đưa tới. Ngày đó áo cổ đa, đồng phong như phá, động thiên tam vương hùng hổ mà đến, cho đến chém giết Tiêu Thần cho hả giận. Chỉ sợ cũng không ngờ tới điểm ấy. Thẳng đến Tiêu Thần dẫn động không gian sụp đổ lúc, cái này ba gã lão quái mặt đồng thời lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhất là trơ mắt nhìn xem Tiêu Thần linh quang chớp lên tiến vào đạo tràng nội. Càng làm cho bọn hắn oán độc không cam lòng chết không nhắm mắt. Ba cổ chí cổ cảnh lực lượng sao mà cường đại. Tiêu Thần xác thực không phải đối thủ. Nhưng hắn vẫn dùng loại phương thức này. Đem ba người chôn vùi tại bảo tàng trong không gian. Mà hắn mặc dù có đạo tràng thủ hộ. Nhưng dùng ngăn cản không gian sụp đổ chôn vùi hủy diệt lực lượng. Nhưng ở cổ lực lượng này trùng kích xuống. Thực sự đã mất đi đối với nó khống chế cùng nắm chắc. Chỉ có thể ở năng lượng thủy triều chung nước chảy bèo trôi. Dọc theo bị xé nứt khe hở không gian. Rơi vào quỷ dị này không gian ở trong. Chỗ này địa vực, tại Tiêu Thần trong mắt xem ra. Đã có rất nhiều quen thuộc chỗ cơ gia huyền sát giới liên tiếp. Kết nối cái kia quỷ dị tĩnh mịch đại thế giới. Cả hai khí tức có chút gần. Đều giống như trải qua hạo kiếp về sau chiến trường. Tiêu Thần suy nghĩ một lát. Chậm rãi lắc đầu. Hôm nay mặc kệ ngoại giới như thế nào. Có đạo tràng thủ hộ. Tính an toàn tạm thời không có gì lo lắng. Hàng đầu sự tình hay là muốn đem trong cơ thể thương thế dưỡng tốt. Ngăn cản áo cổ đa. Đồng phong như phá. Động thiên tam vương đánh chết. Mặc dù hắn một mặt dụ dỗ bọn hắn xâm nhập chưa từng chính diện giao thủ. Cũng bị thụ rất nặng thương thế. Tiêu Thần một bước phóng ra. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại tu luyện mật thất. khoanh chân ngồi vào thang linh cấp nguyên trong trận, ngửa đầu đã uống mấy miếng linh đan, bắt đầu bế quan chữa thương. Lần này bị thương rất nặng, nhưng cũng không phải không có lợi. Cùng chí cổ cảnh giới tu sĩ chém giết đánh cờ kinh nghiệm, lại để cho hắn đối với mình thân tu vi đã có cực kỳ chính xác nắm chắc. Thạch tháp chiến kỹ áo nghĩa cũng nhiều ra vài phần mình cảm ngộ. Thạch tháp chiến kỹ sở dĩ cường đại, giơ tay nhấc chân mang theo người vô tận uy năng, xét đến cùng là vì quy tắc đường cong tồn tại, nhưng kích phát ra cường đại vô cùng lực lượng. Tiêu thần có thể đụng chạm lấy quy tắc đường cong, cho nên hắn đã từng âm thầm tưởng tượng, dùng quy tắc đường cong vi chèo trống, phải chăng có thể sáng tạo ra thuộc về mình thần thông. Trên lý luận tự nhiên là có thể thực hiện, nhưng lúc thật muốn thay đổi thực tế, còn cần không ngừng lục lọi đi về phía trước, trầm mặc không nói gì ở bên trong. 14 năm thời gian tự ngón giữa qua đi, thang linh cấp nguyên trận đình chỉ vận chuyển, như sương mù dày đặc giống như bình thường, tinh thuần linh lực bị nuốt trôi giống như hấp thu hầu như không còn. Lộ ra trong trận pháp cái kia áo bào xanh chi tu. Giờ phút này đôi mắt bỗng nhiên mở ra, tinh mang chợt lóe lên, lập tức quy về bình tĩnh. Tiêu thần ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lại, thương thế đã khôi phục lại, cũng có thể nghĩ biện pháp ly khai tại đây rồi. Chần chờ một lát, hắn dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh không thấy, tĩnh mịch thê lương trong thế giới. Linh quang chớp lên, tiêu thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Bên ngoài cơ thể linh quang khởi động một tầng vòng bảo hộ, khiến cho quanh thân ba trượng phương viên không gian tất cả đều tại bao phủ trong phạm vi, đem cái kia tật phong bùn cắt đều vật che chắn tại bên ngoài. Thò tay đem đạo tràng thu cất kỹ, tiêu thần trở tay xuất ra lưu quang thông thiên chỗ, lúc này mới ngẩng đầu hướng quanh thân nhìn lại. Tật phong cổ đãng, bão cắt đầy trời, tối tăm lu mờ mịt một mảnh không cách nào thấy rõ ràng. Mặc dù dùng nhãn lực của hắn, cũng không thể nhìn ra 10 trượng bên ngoài. Thoáng nhíu mày, thần thức phá thể mà ra, hướng quanh thân quét ngang mà đi. Một lát sau, hắn đôi mắt mở ra, sắc mặt chưa phát giác ra có chút âm trầm. Cái này một chỗ tĩnh mịch thế giới, tràn ngập nào đó huyết sắc sát khí, có rất mạnh ăn mòn hòa tan lực lượng. Mặc dù thần thức tiến vào trong đó cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cũng may tiêu thần màu vàng kim nhạt nguyên thần có được đầy đủ thần kỳ chỗ, thần thức có thể miễn cưỡng không bị ăn mòn, thực sự nhận lấy rất mạnh áp chế lực lượng, chỉ có thể bao phủ phương viên trăm dặm địa vực. Tiêu thần ngẩng đầu, nhìn xem trước người tối tăm lu mờ mịt phía chân trời. Hắn lúc đến vết nứt không gian ngay tại nơi này, hôm nay đã lấp đầy biến mất. Có lẽ, hắn có thể đem vết nứt không gian một lần nữa mở ra, mượn này ly khai. Bất kể như thế nào, đã có khả năng này, cũng nên nếm thử một phen mới được là. Tiêu thần lui ra phía sau, giơ tay điểm một cái. Hoàng Tuyền đại ma bàn bỗng nhiên xuất hiện, xen lẫn khủng bố lực lượng, ầm ầm rơi đập hư không, kích động lực lượng chấn động tàn sát bừa bãi bốc lên. Nhưng không gian lại hỏi tơ, tí ti, chấn động, thậm chí không có sinh ra điểm lấm tấm gợn sóng khí tức. Nơi này không gian vững chắc trình độ nhưng lại đạt đến kinh người đã đến tình trạng. Tiêu thần sắc mặt trầm xuống. Xem ra ý nghĩ này là không thể thực hiện được rồi. Hôm nay chỉ có thể xâm nhập nơi này, tìm kiếm mặt khác ly khai phương pháp. Hắn tu đạo đến nay, vô số lần gần như tuyệt cảnh, hiểm tử nhưng vẫn còn sống rèn ra cường đại tâm thần. Tự nhiên sẽ không bởi vì trước mặt khốn cảnh mà sụp đổ. Mặc dù quả nhiên là tuyệt cảnh, hắn cũng muốn dùng nắm đấm của mình sinh sinh ném ra nhảy dựng đường ra. Tiêu thần ngẩng đầu, hơi chút phân biệt rõ một phen phương vị. Dưới chân một bước phóng ra, khống chế độn quang gào thét mà đi. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. trong miệng hừ nhẹ một tiếng, chờ tay một chưởng thẳng đến sau lưng đập rơi. Mà đúng tại giờ phút này, một đạo bóng đen thoát ra, chính diện cùng Tiêu Thần một chưởng gặp nhau, rú thảm một tiếng bị trực tiếp đánh bay. Tuy nhiên vật ấy tốc độ cực nhanh, lập tức đã bị đánh lui. Trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Thần hay vẫn là thấy rõ vật ấy thân ảnh, nghiền nát khôi giáp, khô quắt đỏ tía thi thể, dữ tợn bên ngoài trở mình miệng vết thương, răng móng vuốt sắc bén, phối hợp thêm cái kia một đôi đỏ thẫm đôi mắt, như là lòng đất chôn sâu nhiều năm chưa từng hủ hóa thi thể, làm cho người ánh mắt rơi xuống trong nội tâm sợ. Lão thi, loại vật này, Tiêu Thần cũng không lần thứ nhất nhìn thấy. Trước kia Mạc La giới dược viên nội, cái kia 108 trong tòa thạch tháp, liền có lão thi phong trấn tại nội. Phi thăng linh giới, Ô Nguyên cảnh nội, cái kia từ thành trung chạy ra lão thi cường giả, lần thứ ba là được dưới mắt. Ba người này ở giữa khí tức cực kỳ tương tự, mặc dù không phải có cùng nguồn gốc, cũng tất nhiên có cực kỳ quan hệ mật thiết. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.